Tôi bị gay hay em là Lê? Chương 3 cuộc hẹn lỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Katin sao em lại đồng ý đi với nhỏ đó Z? Linh hỏi, thích thôi. Nó hờ hững đáp, mày không nghe đến tiếng con đó à? Sao lại đồng ý như thế hả? Mi tức giận chen vào. Nè, nó biết mà e đừng lo lắng quá, có khi nào ai hại được nó đâu. Mình uống nước rồi nói trấn an Mi. Không sao đâu Linh, Mi. Nó biết nó đang làm gì mà. Thư nói để cho hai cô nàng yên tâm vì cô biết tính hai cô nàng này luôn thái hóa mọi chuyện. Huy nãy giờ không lên tiếng, bỗng thấy Phong và Kỳ đang đi lại thì reo lên. A Z, anh Phong và anh Kỳ kìa. Huy chỉ tay về phía cửa căn. Tin, đâu? Thư hỏi, A Z, anh Phong, anh Kỳ lại đây ngồi với tụi e cho vui nè. Mi và Linh đồng thanh làm cả bọn hơi ngạc nhiên. Tao về nhà trước, nó đứng dậy bỏ đi một mạch không thèm nhìn lấy Phong và Kỳ một cái. Hiện tại thì trong đầu MN lại hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng như lần trước. Chỉ có hắn là hiểu vì sao nó như vậy, hắn cũng cảm thấy có gì đó nhưng nghĩ là ý nghĩa thoáng qua nên hắn gạt phát qua một bên, rồi kéo tay Phong đi lại phía bàn tụi nó đồng thời kéo MN về trạng thái ban đầu. Về đến nhà nó quăng cặp sách lên chiếc bàn trong phòng rồi nằm phịch xuống giường. Trong đầu nó lại hiện lên những dòng suy nghĩ phức tạp hình ảnh nó và hắn kiss nhau. Nó không biết cảm giác đó là gì. Nhưng tận nơi trái tim nó đang cảm thấy hận và căm ghét những người đàn ông hay con trai ngoại trừ A, hai nó và hai thằng bạn kia. Suy nghĩ quá nhiều khiến cơ thể nó mệt mỏi nên đã ngủ quên lúc nào không hay. Bách, chết đi, mẹ con bà đi chết hết đi. Một người đàn ông lớn tiếng quát vào mặt người phụ nữ và đứa trẻ. Mẹ con tôi đã làm sai điều gì mà ông lại đối xử với chúng tôi như vậy chứ? Người phụ nữ to tiếng cãi lại với dòng nước mắt lăn dài chát. Một cái tát thật mạnh giáng xuống má người phụ nữ, làm một bên mặt bà đỏ lên in hẳn những dấu ngón tay. Chứng tỏ người đàn ông dùng lực rất mạnh, trong cơn tức giận tột cùng, đứa trẻ đó đứng dậy y tiến về phía ba nó mặc kệ sự ngăn cản của mẹ nó. Ông im đi, ông có làm được gì cho mẹ con tôi chưa? Ông suốt ngày rượu chè cổ phiếu và những trò chơi tiêu khiển cùng đám bạn thấp hèn của ông đi. Ông để cho mẹ và A, hai lo việc công ty đến cùng kiệt sức lực để kiếm tiền cho lông ăn chơi như vậy. Ông không thấy xấu hổ, không thấy nhục nhã, không chát. Lại một cái tát thật mạnh giáng xuống một bên má, nhưng không phải là ở má người phụ nữ mà là má của đứa trẻ. Mày im đi, mày có tư cách gì nói vội tao những lời nói đó. Ông trợn mắt quát nó, định giơ tay tát nó thêm một cái nhưng không, hành động của ông ta vừa bị chặn lại bởi một lực khác. Ông im đi, đừng nói nữa, chính ông mới là người không đủ tư cách để mắng chúng tôi. Từ nay ông tự lo cho mình đi. Đừng trông chờ vào chúng tôi nữa. Người con trai đứng ngoài cửa đã chứng kiến toàn bộ vụ việc. Rosen, a, nó hét lên, khuôn mặt đẫm mồ hôi, tay cô loạn xạ. Vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng hét, Phong và Kỳ phóng như bay lên phòng của nó. Khang, Khang, Khang, tỉnh lại đi em, anh hai nè, Phong lay lay người nó giật mình, mở mắt thấy Phong nó ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Anh hai, hô hô hô, hức, hô hô, thôi nín đi. Không khóc nữa có hai ở đây ở rồi. Hắn đứng đó nhìn nó thấy nó khóc hắn bỗng cảm thấy có gì đó lạ lạ cảm thấy con người nó yếu đuối không giống với vẻ mạnh mẽ bên ngoài. Bỗng, hắn cảm thấy, 7 giờ 30 p.m. tại biệt thự Winter. Awas, ngủ ngon quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủa 7 giờ 30 ỏi hả ta? Chắc hai và tên đó về ỏi. Thôi xuống ăn sáng thôi hi hi. Hì, có gì đó sai sai. A Z, xuống ăn tối hi hi, nó vui vẻ đi vào phòng VSCN rồi chạy xuống lầu. Xuống tới thì thấy Phong và Kỳ ngồi ở bàn ăn mà như hai con mèo đói ngồi nhìn thức ăn trên bàn. May quá hai người chưa ăn tối. Nó mừng nói, uắc, thôi ăn đi, tụi tôi chờ cô này giờ đó. Lâu quá trời, hắn nói với bộ mặt nhăn nhó. Nó bĩu môi một cái rồi cùng hai người ăn tối. Nó vừa ăn vừa cười, đôi lúc còn gắp thức ăn cho Phong và hắn làm hai người đứng hình, lặng lẽ xê dịch ra xa nó một tí rồi cũng cắm cuối ăn vì đói nhưng cũng không quên dè chừng nó. Chết rồi, đang ăn thì nghe tiếng kêu, êm ái, của nó mà Phong và hắn hết hồn, sặc đỏ cả mặt phải tu luôn nguyên một chai nước. Sau khi hoàn hồn thì Phong quay qua hỏi nó, cái gì Khang e có hẹn với Tố Anh đi ăn sau giờ ra về mà. Nó nói đến đó bỗng sụ mặt xuống. Quên chứ gì, người như cậu mà nhớ nỗi gì. Hắn mỉa mai nó, anh nói cái gì, có tin nguyên đĩa bít, tích này vào mặt anh khơ công. Hả, nó tức giận nghênh mặt với hắn. Thôi nào, hai đứa đừng cãi nhau nữa, mệt quá. Phong can ngăn, hai đứa nào, nó và hắn cùng đồng thanh và cùng quay qua nhìn Phong. Nè, em ruột, nè, em dễ, Phong vừa nói vừa chỉ với động tác ngây thơ làm cho nó và hắn tức điền, Hạo Thiên Phong. Đồng thanh tập 2, xin lỗi. Phong xua tay nói cả ba trở về vị trí cũ bàn ăn. Nói thế nhưng chỉ có Phong và hắn ăn còn nó thì ngồi đó lườm hắn rồi đứng dậy bỏ đi lên sân thượng. Cách chương.